Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà Trần. Đúng là chuyện đã đi gần tới hồi Tết thì chúng ta mới được gặp lại nhân vật chính là nữ là Tô Thanh. Và cũng có nhiều bạn là đã hỏi mình là trong thời gian tới mình sẽ đọc bộ truyện nào. Thì mình cũng sẽ bật mí chút cho các bạn là sau khi bộ truyện Lâm Phàm này kết thúc thì sẽ có một bộ truyện khác cũng rất là hay và mình cũng đang rất là mong muốn là trong thời gian tới có thể gửi tới cho tất cả các bạn cùng lắng nghe bộ truyện này. Hy vọng là các bạn cũng sẽ ủng hộ giống như bộ truyện Lâm Phàm nhé. Xin được chào Dũng Cô Đơn, Chí Đình, Thắng Nguyễn. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 224. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thời điểm Lâm Phàm mang theo hai người đi ra tiểu lâu, vừa vặn, Nam Chiến Hùng mang theo Ngao Tiểu Quỳ, Dương Tiễn, còn có Sở Sở đã đuổi tới. Nguyên bản Nam Chiến Hùng không gọi Sở Sở, nhưng Sở Sở nghe nói có tin tức của Tô Thanh, liền nằng nặc đòi đi theo. Mọi người đã tới rồi sao? Lâm Phàm cười nói vui vẻ. Giác Trần Đại Sư, ta giới thiệu cho ngài một chút. Đây là Nam Chiến Hùng. Nam Đô Đốc, Sở Sở cô nương đã lâu không gặp. Tô Thanh cười gật đầu. Cô tự nhiên là biết Nam Chiến Hùng cùng Sở Sở. Còn đây là Ngao Tiểu Quỳ, muội muội của anh, cũng là yêu đế bên trong Côn Lôn vực. Lâm Phàm lúc này giới thiệu. Ngao Tiểu Quỳ nháy nháy mắt nhìn Tô Thanh nói. Chào tẩu tử. Tô Thanh cùng Giác Trần lại khiếp sợ. Bọn hắn dĩ nhiên từng nghe nói yêu đế cùng Cái Thế Hầu có hợp tác. Nhưng không nghĩ tới, yêu đế lại nhận Lâm Phàm là ca ca. Tô Thanh, yêu đế cùng Phật đế tồn tại cùng một đẳng cấp. Được yêu đế đại danh đỉnh đỉnh gọi là tẩu tử. Cô giờ phút này có chút không biết nên khóc hay là cười. Còn đây là Dương Tiễn. Lâm Phàm sờ lên cằm nói. Chính là nhị lang thần, người ở trên thiên đỉnh tới. Bây giờ cũng coi là giúp đỡ chúng ta. Dương Tiễn, trời ơi, thật sự là có ba con mắt. Giác Trần kinh ngạc nói. Thế con chó chỗ ngài đâu? Nói đoạn, Giác Trần nhịn không được, còn vây quanh Dương Tiễn. Quay một vòng, mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình. Dương Tiễn khẽ nhíu mày, cũng có thể cảm giác được trên người Giác Trần có một chỗ Phật Pháp hùng hậu. Hắn nhíu mày hỏi, người ở thế giới Tây Thiên sao? Đúng, Giác Trần gật đầu. Thế nào, ngài cùng Phật Tổ nhà ta có giao tình sao? Phật Pháp của Phật Tổ mênh mang, ta sao có thể trèo cao được? Dương Tiễn lúc này bình thản đáp. Anh tới Côn Lôn vực đã làm cái gì vậy? Tô Thanh thấp giọng nói với Lâm Phàm, hắn liền cười nói. Cứ về hầu phủ trước đi, sau khi trở về anh sẽ từ từ nói với em. Đi, trở về. Cả đám trùng trùng điệp điệp về bên trong phủ Cái Thế Hầu. Đương nhiên, Tô Thanh cùng Giác Trần đến, tin tức cũng tạm thời bị phong tỏa, cũng không thể để quá nhiều người biết được, chủ yếu là sợ tin tức này sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Giác Trần luôn có vẻ không quá giống hòa thượng, vừa mới tới hầu phủ, đã để Dương Tiễn dẫn hắn đi xem con chó, bộ dáng rất tò mò. Dương Tiễn cũng không muốn làm xấu mặt hắn. Dù sao Phật Pháp của Giác Trần cũng không yếu, lại là người của thế giới Tây Thiên. Hơn nữa, người ta cũng chỉ có yêu cầu là muốn được nhìn thấy Khao Thiên Khuyển, cũng không thể làm xấu mặt người ta được. Lâm Phàm bố trí cho Tô Thanh cùng Giác Trần chỗ ở xong, sau đó đi tới bên ngoài phòng Tô Thanh cười nói. Con xin, đi. Anh mang em đi dạo Yến Kinh. Trước đây em và Giác Trần đại sư một đường bôn ba, chắc cũng chưa đi dạo Yến Kinh. Tô Thanh trên mặt mang nụ cười đáp. Bôn ba? Không phải là do anh phái người truy đuổi ở đằng sau sao? Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lâm Phàm chào hỏi người trong hầu phủ, rồi dẫn Tô Thanh đi tới Yến Kinh đi dạo. Người trong hầu phủ cũng không ai muốn làm phiền Lâm Phàm. Hai người đã quá lâu không được gặp nhau. Lâm Phàm và Tô Thanh đi trên con đường. Người đi trên đường rộn ràng tấp nập, người đến kẻ đi. Tô Thanh yên lặng nắm tay của Lâm Phàm cười nói. Thật đúng là như nằm mơ. Em chuẩn bị cùng sư phụ giải quyết xong Phật đế, rồi sẽ chạy về Dương San để gặp anh. Không nghĩ chúng ta đã sớm ở trong này gặp nhau. Hơn nữa, anh còn trở thành Cái Thế Hầu. Anh đến Côn Lôn vực bao lâu? Sao lại làm tới hầu gia? Lâm Phàm quay sang nói. Anh là ai chứ? Em gian cũng không lâu sau, liền xuất hiện một đại yêu quái tên là Huyết Hổ Vương. Lâm Phàm cùng Tô Thanh nắm tay, vừa đi vừa thong thả kể chuyện cho Tô Thanh, mình đi tới Côn Lôn Vực. Từ lúc ban đầu, từng bước một đi đến ngày hôm nay. Tô Thanh cứ như vậy, đi theo bên cạnh Lâm Phàm lặng lặng nghe. Sau đó liền thành cục diện như bây giờ. Bọn anh cùng Phật Đế và Ma Đế đối lập, mà đổi thành một bên, Thiên Đình muốn thay trời hành đạo phải giải quyết anh. Lúc này Lâm Phàm nhịn không được cười khổ. Em nói anh có bị oan uổng không? Rõ ràng là chẳng làm gì. Đột nhiên có vận mệnh lại muốn giết anh. Đây cũng là quá oan uổng. Có mấy lời, Lâm Phàm cũng chỉ có thể nói với Tô Thanh. Những lời nói này, hắn cho tới nay đều giấu ở trong lòng, chưa hề cùng bất luận kẻ nào thổ lộ qua. Tô Thanh đi bên cạnh, lẳng lặng nở nụ cười đáp. Tất cả những thứ này đều là ma luyện, lịch luyện, rồi sẽ có biện pháp. Lâm Phàm gật đầu hỏi, mà nói trở lại, con Sên, em theo Giác Trần Đại Sư đến thế giới Cực Lạc, thời gian qua như thế nào? Thời gian qua em tại thế giới Cực Lạc, có thể không đặc sắc bằng anh. Mỗi ngày đều tĩnh tu, tu luyện Phật Pháp, sau đó lĩnh ngộ Phật Pháp, hàng ngày tu luyện, liền trở thành cái gọi là Bồ Tát. Em có thể thành Phật không? Thành Phật cần phải dứt bỏ tất cả, anh hy vọng em thành Phật hay sao? Tô Thanh liền hỏi ngược lại. Vậy thì quên đi. Lâm Phàm lắc đầu, hắn cố gắng xây dựng thế lực khổng lồ như vậy là vì cái gì chứ? Không phải là hy vọng có thể bảo vệ mình và bảo vệ người hay sao? Nếu kết quả bị Tô Thanh bỏ qua tình cảm thành Phật, đây không phải là điều Lâm Phàm muốn thấy. Nhưng lúc này Lâm Phàm hỏi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Giác Trần Đại Sư kia bộ dáng cả lơ phất phơ, giống như chưa dứt bỏ hồng trần. Ông ta chẳng lẽ còn chưa thành Phật sao? Tô Thanh lắc đầu đáp. Sư phụ đã là Phật, nhưng đường đi thành Phật của sư phụ không phải ai cũng có thể bắt chước được. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Đối phó xong Phật Đế... Tô Thanh nhìn cảnh sắc phía xa bình thản nói. Đối phó xong Phật Đế, em sẽ không trở về thế giới Cực Lạc. Chúng ta hãy cùng trở về dương gian. Lúc trước em cũng đã nghĩ kỹ, thành Phật không phải điều em mong muốn. Cùng về dương gian đi. Lâm Phàm trên mặt toát ra nụ cười trùng điệp gật đầu. Ừ... Lâm Phàm mang theo Tô Thanh đi dạo. Lúc trở về sắc trời đã tối hẳn. Tô Thanh cũng trở về tới bên trong phòng của mình, ngồi xuống tĩnh tâm tu luyện. Còn Lâm Phàm thì đi tới thư phòng của mình. Lâm đại nhân, tình hình tiền tuyến trên cơ bản đã nắm vững thắng lợi. Nam Chiến Hùng nhìn Lâm Phàm đi tới nói. Trong đại quân Chu Quốc, sĩ khí đã uể oải tới cực điểm. Trình Chí Xuyên muốn hạ lệnh để cho thủ hạ khởi xướng công kích một lần đều khó mà làm được. Người phía dưới đã bắt đầu không nghe theo hiệu lệnh của hắn. Lời đồn có thể nói là rất có sức mạnh, đặc biệt là đại quân Chu Quốc khổng lồ như vậy. Lời đồn một khi lan rộng ra, nghĩ muốn dập tắt không phải là chuyện dễ dàng. Huống chi, căn bản cũng không phải gọi là lời đồn, mà là chân tướng sự thật. Lâm Phàm mở miệng nói, chiêu mộ lượng lớn người biết hát, đưa đến bên ngoài trấn Ngưu Giác, đêm xuống thì hát về quê hương Chu Quốc. Nam Chiến Hùng nghe thấy vậy cười nói, Lâm đại nhân muốn bắt chước bốn bể thọ địch sao? Đúng, Lâm Phàm gật đầu. Bốn bể thọ địch là dành cho một chi sĩ khí cực kỳ sa sút, sẽ là một kích chí mạng cho đại quân. Người bình thường rất khó chống đỡ được uy lực bốn bể thọ địch. Nam Chiến Hùng gật đầu nói, ta lập tức sẽ đi sắp xếp. Bên trong trấn Ngưu Giác, toàn bộ sĩ khí đại quân Chu Quốc đã cực kỳ chán nản. Binh sĩ phía dưới không nguyện ý xuất kích, sẽ bị vây chết bên trong trấn Ngưu Giác này. Trình Chí Xuyên cũng không có biện pháp. Hắn muốn tiến công, nhưng lại bị đông đảo phó tướng thủ hạ ngăn cản. Giờ phút này nếu tiến công, xem như có thể xông ra trùng vây. Nhưng đây là 2 triệu đại quân, xông ra mấy trăm ngàn sẽ có ý nghĩa gì chứ? Huống chi lương thực vốn đã khan hiếm. Thậm chí, còn có tướng lĩnh đề nghị mang theo 500 ngàn đại quân, đem tất cả lương thực phá vây. Dù sao cũng tốt hơn so với việc toàn bộ người chết ở chỗ này. Nhưng phương pháp này đã bị Trình Chí Xuyên không chút do dự bác bỏ. Tin tức này nếu để lộ ra, quân đội phía dưới sẽ lập tức bất ngờ làm phản. Trình Chí Xuyên có thể nói là gấp tới độ sứt đầu mẻ trán. Sĩ khí cả chi đại quân lúc này phảng phất như là quả bóng xì hơi. Vào một đêm, đột nhiên bên ngoài trấn Ngưu Giác chuyển đến tiếng nhạc. Trình Chí Xuyên đang nằm ngủ cũng nghe thấy. Hắn ngồi dậy, lớn tiếng nói, kẻ nào đang diễn túc khúc nhớ nhà? Khúc nhớ nhà chính là từ khúc bên trong Chu Quốc. Người Chu Quốc đi xa xứ yêu thích nghe. Nghe từ khúc này, mỗi người Chu Quốc đều bất giác tưởng nhớ tới quê hương, đủ loại ký ức hiện lên ở trong đầu. Nghe động tĩnh, hình như là ở bên ngoài trấn chuyển tới. Một người thị vệ sau khi đi vào hồi bẩm nói, bên ngoài trấn. Trình Chí Xuyên nguyên bản còn tưởng rằng là người trong quân nhớ quê nhà, không nghĩ tới lại là ở bên ngoài trấn chuyển tới. Sau đó, Trình Chí Xuyên sắc mặt cực kỳ khó coi. Không được. Lúc này bên ngoài rất nhiều binh sĩ tướng lĩnh, nghe giọng hát quê hương, trên mặt nhao nhao toát ra chỉ sắc tưởng nhớ, ngược lại là không nghĩ đến những điều khác. Nhưng ở vị trí Trình Chí Xuyên mà nói, suy tính cũng không như vậy. Hiện tại sĩ khí đã sa sút dị thường, bên ngoài còn đột nhiên hát về quê quán. Phía dưới quân tâm, những binh lính này chỉ sợ đã hoàn toàn tán loạn. Không có người nào nguyện ý tiếp tục đem chiến trận này đánh xuống. Nghĩ tới đây, Trình Chí Xuyên sắc mặt giống như ăn phải ruồi. Hắn hít sâu một hơi lớn tiếng nói. Người đâu? Lập tức hạ lệnh, để người phía dưới đi biên ra. Đem đám bên ngoài đang diễn tấu giết sạch cho ta. Tướng lĩnh bên ngoài, mặc dù cũng nghe có chút nhớ nhà, nhưng người lãnh đạo trực tiếp đã nói như vậy, nên vội vàng hướng ra bên ngoài, tổ chức binh sĩ chuẩn bị đi ra đánh giết bên ngoài. Trình Chí Xuyên trong đại sảnh đi tới đi lui, sắc mặt cau có. Cũng không lâu sau, tướng lĩnh bên ngoài mặt mày xanh lét đi tới nói. Bẩm tướng quân, những binh lính phía dưới kia, giờ nói là họ không muốn xuất kích, chỉ muốn sống bình an về nhà. Những binh lính thủ hạ của Trình Chí Xuyên vốn là chi sư tinh nhuệ, nhưng hôm nay lại liên tiếp như vậy. Đầu tiên là tiến vào trấn Nghiêu Xác, đã truyền ra lời đồn, nói Trình Chí Xuyên tùy ý để binh sĩ phía dưới đi chịu chết. Sau đó lại thiếu đồ ăn, trong quân lập tức sẽ triệt để cạn lương thực. Gần 2 triệu đại quân sợ rằng sẽ ở bên trong chết đói. Mặc kệ nhiều binh sĩ tinh nhuệ, nhưng trải qua 2 chuyện như vậy, trong lòng tự nhiên đã lên gợn sóng. Lại thêm giờ phút này, vang lên giọng hát quê hương, nhìn như tình huống đã cùng đường mạt lộ, nhưng triệt để đem quân tuân các loại binh sĩ cho đánh tan. Trên cơ bản, tuyệt đại đa số binh sĩ giờ phút này đều là vô tâm ham chiến, cũng không muốn tiếp tục tác chiến xuống dưới. Không ít người muốn về nhà, nhìn thấy vợ con hoặc là cha mẹ đang ở trong nhà, nghĩ mình có khả năng sẽ chết tại đây. Thậm chí có không ít người giờ phút này khóc ròng ròng. Toàn bộ trong quân đều tràn ngập cảm giác bi thương nồng đậm. Trình Chí Xuyên ngồi ở trong đại sảnh, trên mặt cũng toát ra mấy phần tuyệt vọng. Hắn chán nản ngồi trên ghế dựa, ngay cả những người đang hát ở bên ngoài mà binh lính cũng không nguyện ý đi ra đánh giết, còn có thể trông cậy vào binh sĩ dưới tay mình hướng thiên quân vạn mã của quân địch công kích hay sao? Bệ hạ, lão tướng thành thật xin lỗi người. Trình Chí Xuyên ngồi ở trên ghế, khóe mắt chảy ra nước mắt, trong lòng hiện ra hổ thẹn không thể đan xen. Bệ hạ đã để cho mình xuất lĩnh đại quân, chính là đem hy vọng phục hưng Chu Quốc đặt ở trên người mình, nhưng mình lại cô phụ kỳ vọng của bệ hạ. Nếu không phải đại quân vẫn còn, giờ phút này Trình Chí Xuyên chỉ sợ đã muốn tự kết liễu mình. Ngay cả tâm trạng đại tướng quân đều đã nhảy, binh sĩ phía dưới sao có thể tốt hơn được. Tại phủ Cái Thế Hầu ở Yến Quốc, Lâm Phàm cũng không nằm ngủ, mà ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt tĩnh tâm tu luyện. Lâm Phàm cũng không biết đằng sau còn có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ lấy. Mặc kệ có thể đề cao thực lực bao nhiêu, mạnh lên một chút luôn là chuyện tốt. Lúc này, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Lâm Phàm mở ra hai mắt, ánh mắt hướng phía cửa nhìn lại hỏi. Ai? Bên ngoài truyền đến tiếng của Nam Chiến Hùng. Lâm Đại Nhân, là ta. Lâm Phàm mở cửa, Nam Chiến Hùng giờ phát này, sắc mặt có chút kỳ quái nói. Lâm Đại Nhân, có một người, nói thế nào đây nhỉ? Miễn cưỡng xem như là khách nhân, hắn muốn gặp ngài. Khách nhân? Lâm Phàm nhìn Nam Chiến Hùng bộ dáng kỳ lạ, trong lòng cũng có chút băn khoăn. Người nào tới thăm vào lúc tối muộn thế này, có thể làm cho Nam Chiến Hùng có thần sắc như vậy? Người đâu? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Nam Chiến Tùng đáp. Ta đã âm thầm mang đến thư phòng của ngài rồi. Lâm Phàm không khỏi cười một tiếng. Người nào mà còn vụng trộm mang tới thư phòng của ta? Người không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao? Nam Chiến Hùng đầy ẩn ý đáp. Lâm Đại Nhân đi qua nhìn là sẽ biết ngay. Muộn như vậy, nếu không phải là người trọng yếu, Nam Chiến Hùng cũng sẽ không như vậy. Lâm Phàm trong lòng mang theo vài phần hiếu kỳ, cùng Nam Chiến Hùng bước nhanh đi tới thư phòng. Trong thư phòng, ngọn nến đã được thắp sáng, một bóng người đang ở bên trong đi tới đi lui bồi hồi. Lâm Phàm đẩy cửa đi vào. Sau đó, Lâm Phàm có chút trợn mắt há mồm nhìn người đang đứng trong phòng. Chu Minh Chí. Lâm Phàm trợn mắt há mồm. Lâm Phàm trên đường tới cũng đã phỏng đoán người đến tột cùng sẽ là ai, nhưng tuyệt đối không thể ngờ rằng sẽ lại là Chu Minh Chí. Khó trách Nam Chiến Hùng lúc trước biểu lộ quái dị như vậy. Khó trách hắn sẽ để cho mình tự thân sang đây gặp. Đây không phải là Chu Hoàng Bệ Hạ sao? Sao ngài lại tới đây? Trên mặt Lâm Phàm nhịn không được toát ra nụ cười, đi vào trong thư phòng. Giờ phút này, Chu Minh Chí mặc cả người y phục dạ hành, hiển nhiên cũng vụng trộm đi tới, sợ bị người khác phát hiện ra. Chu Minh Chí trên mặt chất đầy nụ cười nói: "Lâm hầu gia, đã lâu không gặp, ta thực sự đúng là nhớ hầu gia." Lâm Phàm nghe thấy vậy giơ tay lên nói: "Thôi, dừng lại đi, Chu Hoàng Bệ Hạ, nếu ta nhớ không lầm, bây giờ Yến Quốc cùng Chu Quốc còn đang đánh trận, đại quân ở tiền tuyến còn đang chém giết, ngài chạy tới đây, không sợ ta bắt làm con tin, trực tiếp giải tới tiền tuyến hay sao?" Chỉ cần đem Chu Minh Chí giải tới tiền tuyến, cuộc chiến này đúng là không cần đánh, đại quân Chu Quốc sợ rằng sẽ trực tiếp đầu hàng. Chu Minh Chí thở dài một hơi nói: "Cùng Yến Quốc đại chiến, thực sự không phải là bản ý của ta. Hầu ra, lúc trước chúng ta đang liên thủ, hợp tác tốt đẹp đã có chút thuận lợi. Thật sự không nghĩ tới, Phật đế cùng Ma đế đến hoàng cung của ta, trực tiếp ép ta vào khuôn khổ của bọn hắn, để cho ta đối địch với Yến Quốc. Ta cũng muốn phản kháng, nhưng đáng tiếc, năng lực của ta sao có thể cùng hai ác tặc kia so sánh, chỉ có thể là tạm thời đáp ứng. Bây giờ, ta rốt cuộc cũng tìm được cơ hội qua gặp hầu gia, muốn cùng hầu gia cùng bản kế sách đối phó với hai ác tặc kia." Chu Minh Chí giờ phút này ôm lấy lồng ngực của mình nói: "Trong tim ta, cho tới nay ta cùng hầu gia đều là người ở chung mặt trận thống nhất." Nghe thấy Chu Minh Chí nói vậy, Nam Chiến Hùng ở bên cạnh nhịn không được ám đạo: "Đúng là đồ vô sỉ. Kế hoạch của Chu Quốc bọn hắn không phải muốn tiêu diệt tứ quốc, đem ngũ quốc triệt để thống nhất hay sao? Bị Phật đế cùng Ma đế uy hiếp, chỉ sợ cũng là ỡm ờ, ngoài miệng nói không, nhưng trong lòng thì lại muốn có." Lâm Phàm lúc này nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Chu Minh Chí nói: "Dù sao hai quân chúng ta chém giết, đã chết nhiều như vậy. Ngài giờ phút này chạy tới nói cùng chúng ta chỉ là đùa giỡn thôi sao? Ta cũng không tốt bản giao cùng dân chúng Yến Quốc." Chu Minh Chí liền nói: "Ta đã tự thân đến gặp hầu gia, đây chính là thành ý của ta." Nói thật, giờ phút này Yến Quốc cùng Chu Quốc đang đại chiến, Chu Minh Chí một mình chạy tới, đích xác đã là vô cùng có thành ý. Nếu Lâm Phàm không muốn cùng hắn hợp tác, trực tiếp đem chén đầu hắn là xong. Phương diện này mà nói, Chu Minh Chí cũng đích xác là dám cược. Hắn cược Lâm Phàm cũng muốn đối phó với Ma đế cùng Phật đế hơn, chứ không phải là hắn. Tình hình chiến đấu ở tiền tuyến đã trở thành bộ dáng như vậy, nếu như mình không tìm thấy Lâm Phàm đột phá lời nói, giang sơn Chu Quốc ngàn năm, chỉ sợ cũng sẽ bị hủy ở trong tay của mình. Chu Minh Chí tuyệt đối không muốn xảy ra chuyện như vậy, chạy tới nơi đây, cho dù là bốc lên nguy hiểm tới tính mạng, nhưng cứu vớt Chu Quốc, hắn cũng không tiếc. Lâm Phàm cười nói: "Chu Hoàng Bệ Hạ, ngài chạy tới đây thành ý còn chưa đủ đâu." Chu Minh Chí hít sâu một hơi rồi hỏi: "Vậy cái thế hầu muốn như thế nào?" Lâm Phàm ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm Chu Minh Chí đáp: "Ta ngược lại muốn nhìn một chút, Chu Hoàng Bệ Hạ muốn trả giá ra sao? Tình hình ở tiền tuyến, ngài cũng rõ ràng. Ngài hãy nói ra điều kiện đi." Chu Minh Chí lúc này trầm giọng nói: "Trước khi đến, hắn đã biết sẽ bị Lâm Phàm cắm trên người một đao giác ngộ." Lâm Phàm lúc này bình thản nói: "Đơn giản thôi, ngài phối hợp với chúng ta, đối phó xong Ma đế cùng Phật đế, tuyên bố Chu Quốc đầu hàng vô điều kiện, lãnh địa Tề Quốc thuộc về Yến Quốc chúng ta, lãnh địa Khương Quốc cùng Ngô Quốc giao cho Khổng Lệnh Hổ kiến quốc." Nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, Chu Minh Chí trên mặt toát ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Yến Quốc yếu lĩnh rất bình thường, không nghĩ tới Lâm Phàm lại còn muốn đem lãnh địa Khương Quốc cùng Ngô Quốc giao cho Khổng Lệnh Hổ. Nếu chỉ có vậy, lúc trước Chu Quốc làm ra tất cả cố gắng, toàn bộ đều bị trôi theo dòng nước. Nhưng lúc trước, Chu Minh Chí tới đây đã chuẩn bị tâm lý tốt, dù sao tiền tuyến sẽ thật nhanh gánh không được. hắn cũng không dễ dàng mới tìm được cơ hội vụng trộm tới đây. Nếu tiếp tục mang xuống, chỉ sợ 2 triệu đại quân Chu Quốc sẽ chết đói tại tiền tuyến. Đến lúc đó, đừng nói là chinh chiến thiên hạ, trong tay không có đại quân, chỉ là những đại thần tay cầm trọng binh ở bên trong Chu Quốc, hắn đều ép không được. Được. Chu Minh Chí không chút do dự gật đầu, nhưng nhịn không được hỏi. Hầu ra, ngài đòi hỏi lãnh địa cho Khổng Lệnh Hổ làm gì? Toàn bộ cho Yến Quốc các ngài không tốt hơn sao? Lâm Phàm lúc này bình tĩnh nói. Ta để Khổng Lệnh Hổ đầu nhập vào, chính là đã hứa hẹn cho hắn kiến quốc. Lâm Phàm ta, nói là làm. Nghe thấy vậy, Chu Minh Chí trên mặt không nhịn không được toát ra thần sắc kính nể. Đây chính là hai nước, không nghĩ tới Lâm Phàm có thể dễ dàng cho đi như vậy. Đều nói Lâm Phàm gian trá vô cùng. Xem ra, lời đồn không thể tin. Lâm Phàm lúc này lại nói tiếp. Về phần điều kiện khác, đúng là không có gì. Nhưng chúng ta tiếp theo sẽ đối phó với Phật Đế cùng Ma Đế. Hy vọng Chu Hoàng Bệ Hạ hảo hảo phối hợp. Đây là dĩ nhiên. Chu Minh Chí vội vàng gật đầu. Giờ đã đến, ngài mang theo một ít tín vật chứ? Lâm Phàm bình tĩnh hỏi. Ngài ăn không răng trắng, vạn nhất vi phạm lời vừa rồi thì sao? Sau khi trở về, ngài hãy đưa Ngọc Tỷ truyền quốc của Chu Quốc âm thầm đưa tới đây. Đối phó xong Phật Đế cùng Ma Đế, ta sẽ đem trả lại. Mặc dù Ngọc Tỷ truyền quốc chỉ là một tín vật, nhưng đây cũng là bằng chứng Chu Minh Chí đầu nhập vào, không sợ hắn đằng sau đổi ý. Nếu đằng sau dám đổi ý, Lâm Phàm liền đem Ngọc Tỷ truyền quốc lấy ra, đem chuyện ngày hôm nay nói lại. Đến lúc đó, Phật Đế cùng Ma Đế bên kia, Chu Minh Chí cũng không chiếm được chỗ tốt. Chu Minh Chí lựa chọn được sao? Được. Chu Minh Chí cũng quả quyết gật đầu. Lâm Phàm trên mặt rốt cuộc đã toát ra nụ cười chân thành, cầm tay của Chu Minh Chí nói: "Chu Hoàng Bệ Hạ, chúng ta..." Nam Chiến Hùng đứng bên cạnh trong lòng ám đạo: "Lâm đại nhân không phải là bệnh cũ tái phát, muốn cùng Chu Minh Chí kết bái đấy chứ?" Nhưng ngược lại, Nam Chiến Hùng đã suy nghĩ nhiều. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười nói: "Chúng ta lần này chân thành hợp tác, giải quyết xong Phật Đế cùng Ma Đế, ta lại mời ngài nâng ly một phen." Chu Minh Chí rất nhanh liền cáo từ rời đi, không lưu lại thêm tại phủ Cái Thế Hầu. Dù sao, nếu tin tức hắn đến phủ Cái Thế Hầu dò dỉ ra bên ngoài, Phật Đế cùng Ma Đế sao có thể dễ dàng tha thứ cho hắn? Chu Minh Chí rời đi, Nam Chiến Hùng ở bên cạnh cảm thán: "Không nghĩ tới, Chu Minh Chí lại tự thân chạy tới thế này. Tên này đúng là có can đảm, cũng không phải là hoàng đế ngu ngốc." Lâm Phàm lúc này đánh giá. Nam Chiến Hùng gật đầu: "Lâm đại nhân, ta cũng hiếu kỳ, vì sao ngài muốn đem lãnh địa Khương Quốc cùng Ngô Quốc toàn bộ cho Khổng Lệnh Hổ?" Cái gì mà giữ lời hứa, Nam Chiến Hùng cũng không tin chuyện ma quỷ như vậy. Huống chi, cho dù là giữ lời hứa, không cho Khổng Lệnh Hổ một nước là tốt, cho hắn 2 nước để làm gì chứ? Lâm Phàm sắc mặt bình tĩnh nói: "Làm việc thì phải nhìn lâu dài. Ngài thường nhìn ta cùng Lưu Bá Thanh đánh cờ, không nghe hắn suốt ngày nhắc tới câu nói này hay sao? Nếu Yến Quốc đem lãnh địa 3 nước Tề Khương Ngô nắm giữ, nhìn cũng chỉ thấy phong cảnh mà thôi. Người của Hoàng thất Tề Khương Ngô, 3 nước thế lực âm thầm đều còn. Nếu Chu Quốc thối lui, những thế lực này sẽ không bốc lên hay sao? Người của Hoàng thất 3 nước tại từng quốc gia thâm căn cố đế mấy năm, mấy trăm năm, có khi còn gần ngàn năm. Yến Quốc nghĩ muốn quản lý 3 nước này sẽ phải hao phí mất 100-200 năm. Mà Chu Quốc thì sao? Quốc giờ phút này vẻn vẹn sĩ khí không tốt, binh lực ít. Bọn hắn chỉ cần về nước một lần nữa trưng binh, rất nhanh liền có thể lập nên đại quân mới. Tới lúc đó bị giết đến, bên trong Yến Quốc thân mình còn lo chưa xong, còn có thể đỡ nổi Chu Quốc được hay sao? Coi như không nói xa, không cho Khổng Lệnh Hổ một nước, trong tay hắn còn cầm 1.800.000 đại quân, hắn sao có thể chịu để yên? Nam Chiến Hùng nói: "Vậy cũng có thể cho hắn một nước là được. Từ góc độ lâu dài hơn để xem, nếu chỉ cho Khổng Lệnh Hổ một nước, còn Yến Quốc có 3 nước, tới lúc đó lãnh địa Yến Quốc gần như sẽ tương đương với Chu Quốc bây giờ. Tất cả tinh lực của Chu Quốc, mục tiêu cũng đều thả ở bên trên người của Yến Quốc. Còn Khổng Lệnh Hổ ngược lại có thể an tâm phát triển quốc lực. Khổng Lệnh Hổ đến 2 nước Khương Ngô, trong tay còn có gần 2 triệu đại quân. Cho dù Chu Quốc đằng sau có mưu đồ, thành lập nên đại quân cũng sẽ dẫn đầu động thủ đối với Khổng Lệnh Hổ. Quốc thổ quá lớn, cũng chỉ để nhìn xem phong cảnh mà thôi, thích hợp là được, quá lớn sẽ khó gánh vác. Nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, Nam Chiến Hùng cũng nhịn không được gật đầu. Nhìn như vậy, Lâm đại nhân đích xác là đã thấy rất xa. Nam Chiến Hùng cũng phát hiện, trong khoảng thời gian này, Lâm đại nhân theo Lưu Bá Thanh mỗi ngày đánh cờ, hình như đã có biến hóa rất lớn. Tốt, giữ bí mật. Đừng có đưa tin tức Chu Minh Chí qua đây truyền ra. Ta đi gặp Lưu Bá Thanh một chút, xem có thể giải quyết Phật đế cùng Ma đế hay không. Lâm Phàm từ trong thi phòng, sau khi đi ra bên ngoài, đi thẳng tới bên ngoài phòng ngủ của Lưu Bá Thanh. Hắn gõ gõ cửa. Sư phụ đã ngủ chưa? Cũng không lâu sau, Lưu Bá Thanh mở cửa. Trong tay hắn cầm một cây đèn dầu nhìn Lâm Phàm nói. Đêm hôm khuya khoắt, sao giờ này còn tới? Lâm Phàm nở nụ cười nói. Có một tin tức tốt, muốn đến cùng sư phụ chia sẻ một chút. Vào đi. Lưu Bá Thanh gật đầu, mang theo Lâm Phàm trong phòng. Tiến vào bên trong, Lưu Bá Thanh rót một chén trà nóng. Tin tức tốt gì vậy? Lâm Phàm lúc này nói. Sư phụ, Chu Minh Chí đột nhiên vụng trộm chạy tới, sau đó đầu nhập vào chúng ta bên này. Lưu Bá Thanh trên mặt chưa toát ra bất cứ kẻ vẻ kinh ngạc nào, chỉ bình thản gật đầu nói. Không sai, đúng như ta đoán. Người tới nơi này là muốn cùng ta thảo luận làm sao dựa vào Chu Minh Chí để giải quyết Phật đế cùng Ma đế đúng không? Sư phụ anh minh. Lâm Phàm gật đầu. Lưu Bá Thanh ha ha nở nụ cười nói. Thực lực Phật đế cùng Ma đế người cũng rõ ràng. Bây giờ chúng ta bên này tuy có 3 vị thánh cảnh cường giả, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Yêu đế, Dương Tiễn, cùng Giác Trần, thực lực mặc dù không yếu, nhưng muốn giết Phật đế cùng Ma đế lại không dễ dàng như vậy. Phải đợi, chờ ngươi thành thánh, Sở Sở cùng Tô Thanh cô nương cũng nhanh thành thánh. Chờ các ngươi đã thành thánh, hẳn sẽ có cơ hội giết chết bọn hắn. Nghe Lưu Bá Thanh nói vậy, Lâm Phàm gật đầu. Thực lực trước mắt, muốn giết chết Phật đế cùng Ma đế sẽ không hề dễ. Lâm Phàm cùng Lưu Bá Thanh tán gẫu một hồi, cũng biết trước mắt, mấu chốt nhất là xem mình có thể trở được thành thánh hay không. Lưu Bá Thanh giờ phút này nói, tìm được Thừa Ảnh kiếm, rồi tiến về di tích Thục Sơn, đạt được Chu Tiên kiếm đi. Qua 2 ngày, Chu Minh Chí liền âm thầm phái người, đem Ngọc Tỷ truyền quốc đưa tới. Ngọc Tỷ truyền quốc chính là bằng chứng Chu Minh Chí đầu nhập vào. Sau đó Lâm Phàm liền viết thư, để Tiêu Nguyên Kinh bên kia rút lui, sau đó chạy tới cùng Khổng Lệnh Hổ hội hợp. Còn đổi thành một bên, đội quân Chu Quốc vận chuyển lương thực cũng nhanh chóng chạy tới trấn Nghiêu Giác. Đồng thời Khổng Lệnh Hổ bên này cũng nhận được tin tức, không ngăn cản, để từng xe lương thực tiến vào trấn Nghiêu Giác. Đương nhiên, dù cho là để từng xe lương thực tiến vào trấn Nghiêu Giác, nhưng Khổng Lệnh Hổ cùng Tiêu Nguyên Kinh bên này cũng tính toán số lượng lương thực đầy đủ cho 2 triệu đại quân Chu Quốc chống đỡ thêm nửa tháng. Nếu bọn hắn xuất binh, đem đội ngũ vận chuyển lương thực đuổi đi. Phật đế cùng Ma đế có chút kỳ quái. Rõ ràng Yến quốc bên này đã có thể vững vàng ăn 2 triệu đại quân Chu Quốc. Tại sao đột nhiên liền từ bỏ đóng giữ đường lương đạo để lương thực tiến vào trấn Nghiêu Giác? Chẳng lẽ sau lưng còn có âm mưu gì sao? Nhưng mặc kệ có âm mưu gì, cũng không có khả năng cứ như vậy để lương thực tiến vào trấn Nghiêu Giác. 2 người trăm mối vẫn không có cách giải. Mặc dù không nghĩ ra, nhưng tóm lại xem như tin tức tốt. 2 người cứ như vậy, giằng co tại trấn Nghiêu Giác. Đại quân Tiêu Nghiên Kinh cùng đại quân Khổng Lệnh Hổ cứ như vậy trấn thủ tại bên ngoài trấn Nghiêu Giác. Còn thủ hạ của đại quân Trình Chí Xuyên, mặc dù có lương thực tiến vào bên trong, nhưng tinh thần đê mê cũng cao không nổi nữa. Miễn cưỡng không bất ngờ làm phản, nhưng nghĩ muốn trùng sát đi ra cũng không có hy vọng quá lớn. Lâm Phàm để lương thực tiến vào bên trong trấn Nghiêu Giác chính là vì để 2 quân hình thành chẳng cẳng đẳng co, kéo dài thời gian để cho mình đạt được Chu Tiên kiếm, Sở Sở trở thành thánh. Nếu không, trực tiếp diệt đại quân Chu Quốc, Chu Minh Chí còn có thể tiếp tục hợp tác hay sao? Nếu thả đại quân Chu Quốc trở về, cũng sẽ lộ rõ, Phật đế cùng Ma đế tất nhiên sẽ có hoài nghi. Lúc này mặc dù cũng quỷ dị, nhưng Phật đế cùng Ma đế cũng chỉ có thể cảm giác việc này cực kỳ có điều kỳ lạ. Chỉ sợ có gì đó không ổn, nhưng cũng không rõ là chuyện gì xảy ra. Nam Chiến Hùng cũng không ngừng phát động thám tử phía dưới, tìm kiếm Ứng Nhất Phồn ở đâu. Nói về Ứng Nhất Phồn, tu sĩ tầm thường hoặc người bình thường tự nhiên là không biết người này. Ứng Nhất Phồn 600 năm trước đã là thiên tài siêu cấp. 600 năm trước, khi đó Ngũ Quốc vẫn là thánh điện của Thanh Đế thống trị. Trên cơ bản tất cả thiên tài đều sẽ được thánh điện thu nạp hoặc là sẽ gia nhập thánh điện. Nhưng Ứng Nhất Phồn là một ngoại lệ. Hắn hoành không xuất thế, lúc thanh danh hạc lên cũng đã đạt tới địa tiên cảnh đỉnh phong. Trận chiến kia hắn thành danh chính là lấy thực lực địa tiên cảnh đỉnh phong chém giết một vị thiên tiên cảnh sơ kỳ cường giả. Nhất chiến thành danh, đây cũng không phải là địa tiên cảnh sơ kỳ chém giết địa tiên cảnh trung kỳ, mà là vượt qua một đại cảnh giới. Lúc Lâm Phàm nhìn tin tức về Ứng Nhất Phồn, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đã biết nhân sinh đều đã xem như đủ. Nhưng Ứng Nhất Phồn lại ác hơn. Tối thiểu nhất, lúc Lâm Phàm là địa tiên cảnh đỉnh phong, tối đa cũng chỉ là bảo mệnh trong tay thiên tiên cảnh sơ kỳ cường giả. Đánh giết một vị thiên tiên cảnh cường giả, loại chuyện như vậy, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ. Lúc ấy Thánh Điện biết được tin tức, cũng phái người đi tìm Ứng Nhất Phồn, nghĩ muốn đem hắn xử lý xuống dưới. Không nghĩ tới, người Thánh Điện phái đi vừa ý bảo kiếm trong tay của Ứng Nhất Phồn, nên trong lòng xấu xa, nghĩ muốn xuất thủ cướp đoạt. Không nghĩ tới lại bị Ứng Nhất Phồn phản sát. Từ đây, Thánh Điện cùng Ứng Nhất Phồn thủ liền kết xuống. Thánh Điện không ngừng phái người truy tìm Ứng Nhất Phồn ở đâu, muốn tìm được hắn, rồi đem hắn chém giết. Không nghĩ tới, Ứng Nhất Phồn cùng người của Thánh Điện đại chiến, nhưng càng đánh càng mạnh, tu vi cũng ở trong chiến đấu không ngừng tăng lên. Cuối cùng Thanh Đế chuẩn bị xuất thủ, Ứng Phồn đã không ngừng ẩn núp. Thánh Điện cũng rất khó khăn dò ra hành tung của Ứng Nhất Phồn. Ứng Nhất Phồn đã được đông đảo cao thủ ca tụng là đứng đầu bảng thập đại cao thủ thiên tiên cảnh. Cũng là bởi vì nguyên nhân như vậy. Thánh Điện truy sát 600 năm, nhưng lông tóc không hao tổn gì. Trừ Thanh Đế tự thân xuất thủ, những người khác đuổi theo giết Ứng Nhất Phồn, cuối cùng cũng chỉ là thua ở trong tay của hắn. Trong lúc đó, thậm chí có hai vị tuyên chủ Thánh Điện từng chết ở trong tay của Ứng Nhất Phồn. Tổ chức thám tử của Lâm Phàm tìm lâu như vậy đều khó mà tra ra được Ứng Nhất Phồn là có nguyên nhân. Bây giờ cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi manh mối về Ứng Nhất Phồn. Giữa trưa ngày hôm đó, Lâm Phàm đang ở trong phòng luyện công, đột nhiên ngoài cửa chuyển đến tiếng đập cửa. Ai vậy? Lâm Phàm cất tiếng hỏi, bên ngoài là giọng của Giác Trần nói. Lâm Phàm ở đây không? Lâm Phàm mở cửa, nhìn Giác Trần ngoài cửa mặc cả người tăng bào trắng. Hắn cười hỏi. Giác Trần đại sư đến đây, không biết là có chuyện gì vậy? Giác Trần trên mặt mang theo vẻ nghiêm túc đáp. Ta nghe những người khác nói, trong phủ đệ có một người tên là Lưu Bá Thanh sao? Lâm Phàm gật đầu. Đúng vậy, sao thế? Giác Trần suy nghĩ, dường như trở lại thời gian trước kia. Hắn nhịn không được hỏi. Là Lưu Bá Thanh thật sao? Nghe Giác Trần tra hỏi, Lâm Phàm nhịn không được cười lên một tiếng. Thế chẳng lẽ còn có rất nhiều Lưu Bá Thanh sao? Giác Trần chậm rãi đáp. Chính là Lưu Bá Thanh thiên cơ thần toán, rất nhiều âm mưu đó sao? Ngài tới phủ ta, còn chưa gặp qua hắn sao? Giác Trần khẽ nhíu mày nói. Cũng là bởi vì hắn lúc này dung mạo cùng trước kia khác nhau quá lớn, cho nên ta mới không chắc chắn có phải là hắn hay không, lúc này mới tới đây để hỏi cho kỹ. Lâm Phàm gật đầu xác nhận. Nếu như dựa theo sự miêu tả của ngài, hẳn là muốn tìm hắn có đúng không? Nghe thấy vậy, Giác Trần con người co rụt lại. Hắn giờ phút này tuyệt đối không ngờ rằng Lưu Bá Thanh cũng ở chỗ của Lâm Phàm. Hắn mở miệng nói. Người này rất nguy hiểm, người nhất định phải cẩn thận. Ngài cùng ông ấy lúc trước có quen biết sao? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Giác Trần gật đầu. Cũng coi là quen biết. Có một số việc Giác Trần một hai lời cũng rất khó để nói cho Lâm Phàm biết. Lâm Phàm nhìn bộ dạng của Giác Trần, cũng nở nụ cười mở miệng nói. Giác Trần đại sư muốn nói gì vậy? Giác Trần có chút muốn nói lại thôi. Hắn lắc đầu chắp tay trước ngực chậm rãi nói. A-di-đà-phật. Thôi được rồi, quên đi. Nói xong, hắn quay người đi ra khỏi phòng Lâm Phàm. Nhìn bóng lưng của Giác Trần, Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại. Bộ dáng Giác Trần muốn nói lại thôi, để cho Lâm Phàm trong lòng ngược lại có chút kỳ quái. Một phương diện khác mà nói, xem ra mình đối với Lưu Bá Thanh hiểu rõ, chỉ sợ vẫn còn thiếu rất nhiều. Nghĩ tới những điều này, Lâm Phàm cười khổ lắc đầu nhưng lại không nói tiếp. Sáng sớm hôm sau, Nam Chiến Hùng nhanh chóng tìm tới chỗ Lâm Phàm. Đã có tin tức của Ứng Nhất Phồn. Nam Chiến Hùng trực tiếp đẩy cửa phòng ngủ của Lâm Phàm ra. Lâm Phàm lúc này đang ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Hắn nghe được động tĩnh liền mở ra hai mắt. Có chuyện gì vậy? Nam Chiến Hùng trên mặt mang theo nụ cười đáp. Cuối cùng đã có tin tức của Ứng Nhất Phồn tại phía tây Tể Quốc, bên trên một phiên chợ nhỏ. Nói đoạn, hắn đem tin tức đạt được đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm tiếp nhận nhìn lại. Nhìn phần tin tức này, Lâm Phàm trên mặt cũng toát ra một phần nụ cười nói. Tìm tới vị Ứng Nhất Phồn này thật đúng là không dễ dàng. Đúng vậy, bên cạnh Nam Chiến Hùng gật đầu. Tên này mai danh ẩn tích rất sâu. Trên tư liệu, Tây Tể Quốc đã có người gặp trong trấn nhỏ, một nông phu có thể phát hiện người nọ là Ứng Nhất Phồn. Hoàn toàn là bởi vì đã có thời điểm, có người của Thánh Điện truy tìm Ứng Nhất Phồn, đã từng ở phía xa nhìn thấy hắn. Bây giờ những tu sĩ Thánh Điện này, sau khi bốn vị tuyên chủ chết, tự nhiên cũng được Lâm Phàm thu làm thủ hạ. Lúc trước, nghĩ muốn tìm kiếm Ứng Nhất Phồn, đã để người trong Thánh Điện hỏi thăm xem Ứng Nhất Phồn hiện ở đâu. Đúng lúc, một tên là Phó Tuyên Chủ Mã Đức Phúc Thiên Tiên Cảnh đã từng nhìn thấy Ứng Nhất Phồn. Khi muốn tìm kiếm Ứng Nhất Phồn ở đâu, Mã Đức Phúc liền hỗ trợ vẽ ra tướng mạo chân dung của Ứng Nhất Phồn. Sau đó đem chân dung phân tán ra, từ thủ hạ thám tử của Lâm Phàm tìm kiếm người ở trong bức họa. Sau khi tìm tới, liền sẽ thông báo cho Mã Đức Phúc chạy tới phân biệt. Rốt cuộc, tại Tể Quốc bên kia đã có chút manh mối. Ứng Nhất Phồn thực lực không tầm thường. Lâm đại nhân, ngài muốn từ trong tay của hắn lấy đi Thừa Ảnh kiếm, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ. Nam Chiến Hùng trầm giọng mở miệng nói. Lâm Phàm cười thành tiếng đáp. Đi thông báo Dương Tiễn đại ca và Tiểu Quỳ cùng ta đi một chuyến. Dừng một chút, Lâm Phàm lại trầm giọng nói. Thông báo với Sắc Trần đại sư một tiếng, cùng chúng ta đi. Lâm Phàm cũng để cho an toàn. Dù sao Ứng Nhất Phồn có thể từ trong tay của Thanh Đế nhiều lần chạy trốn. Bản thân thực lực cũng sẽ không tầm thường. Muốn động thủ với hắn, muốn đến một lần sẽ thành công. Nếu không, đánh rắn động cỏ, hắn sẽ chạy mất. Lại một lần nữa ẩn trốn đi. Trong cái luân vực mênh mông rộng lớn như vậy, nghĩ muốn tìm một người, chẳng phải là mỏ kim đáy biển hay sao? Vâng, Nam Chiến Hùng liên tục gật đầu. Lâm Phàm suy nghĩ một phen nói. Ngoài ra, để cho Sở Sở, Tô Thanh, Lưu Bá Thanh rút lui khỏi hầu phủ, đi đến chỗ bên trong yến kinh chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng để ẩn nút. Đây cũng là ngăn ngừa, nhắm mình sau khi rời đi, Phật Đế cùng Ma Đế sẽ đột nhiên giết tới. Lúc này, Nam Chiến Hùng nói, Tô Thanh cô nương nguyên bản chuẩn bị hôm nay sẽ đi đến trong phủ Tô Thiên Tuyệt. Hả? Vậy thì cứ để cô ấy tới chỗ của Tô Thiên Tuyệt ở một thời gian. Cha con họ đã lâu không gặp nhau. Lâm Phàm vỗ trán một cái. Ngược lại là mình đã quên mất. Trước đây đúng là không cân nhắc tới điểm này. Bây giờ Tô Thiên Tuyệt ở bên trong Yến Kinh cũng coi là nhà giàu. Toàn bộ quan trường Yến Quốc đều biết Tô Thiên Tuyệt cùng Lâm Phàm quan hệ thâm hậu. Huống chi, Tô Thiên Tuyệt lúc trước còn là đại quản gia của Tiêu Nguyên Long. Chỉ nương tựa theo quan hệ của Tiêu Nguyên Long với hắn, tại Yến Kinh cũng có thể đi ngang. Rất nhanh, Lâm Phàm liền cùng Ngao Tiểu Quỷ, Dương Tiễn, cùng Giác Trần, bốn người cưỡi chiến mã nhanh chóng hướng Tể Quốc mà đi. Đương nhiên tin tức này đã được giữ bí mật cao độ, người biết được chuyện này cũng không nhiều. Trấn này cũng không tính lớn, cũng không phồn hoa, tiếp tục hướng Tây chính là sa mạc vô biên vô hạn. Bởi vì nguyên nhân ở gần sa mạc, thường xuyên cũng sẽ có báo cát thổi tới, khiến cho trên trấn thường xuyên sẽ phủ lên một tầng cát mỏng. Sáng sớm hôm đó, không ít người trên trấn đã bắt đầu quét dọn trên đường phố. Đám người Lâm Phàm đi tới bên trong một quán trọ. Quán trọ này cũng chính là thủ hạ thám tử của Lâm Phàm kinh doanh. Đi vào bên trong, trưởng quỹ liền vẻ mặt tươi cười đi tới. Lâm Phàm thuận tay lấy ra một khối lệnh bài hỏi. Mã Đức Phúc ở đâu? Trưởng quỹ nhìn thấy lệnh bài, nhanh chóng thi lễ một cái, sau đó cùng kính đáp. Đại nhân, xin mời đi theo tôi. Trưởng quỹ mang theo bốn người, nhanh chóng đi tới sân sau. Mã Đức Phúc lúc này đang đứng ở bên trong. Mã Đức Phúc là thiên tiên cảnh trung kỳ cường giả, đã từng là phó tuyên chủ của Thánh Điện. Lúc này, hắn mặc cả người áo bào xanh, nhìn đám người Lâm Phàm đi tới, vẻ mặt tươi cười đi lên trước nói. Lâm đại nhân, tại hạ là Mã Đức Phúc. Được. Lâm Phàm gật đầu hỏi. Bên này không đánh cỏ kinh rắn đấy chứ? Mặt khác, người kia xác định là Ứng Nhất Phồn sao? Bẩm, tiểu nhân dám cam đoan, tuyệt đối là Ứng Nhất Phồn. Lúc tiểu nhân tu vi còn thấp, từng theo gia sư cùng một chỗ tiến về vây giết Ứng Nhất Phồn. Mã Đức Phúc trên mặt mang theo mấy phần vẻ xấu hổ. Nhưng Ứng Nhất Phồn thực lực cường đại. Chúng tôi căn bản đối phó không được, cho nên tiểu nhân liền giả chết, may mắn sống được. Nhưng dung mạo của Ứng Nhất Phồn, tiểu nhân tuyệt đối không thể nào nhận sai được. Lâm Phàm gật đầu nói, vậy thì trực tiếp dẫn chúng ta qua đi. Nói đoạn, Lâm Phàm nhìn về hướng Dương Tiễn, Ngao Tiểu Quỳ cùng Trần Giác, cùng với Giác Trần Đại Sư. Lâm Phàm lúc này nói, không thể để cho hắn chạy trốn, nhất định phải ngăn hắn lại. Nếu hắn nguyện ý giao ra Thừa Ảnh kiếm, vậy dĩ nhiên tất cả đều sẽ vui vẻ. Nếu như không nguyện ý, thì hãy giết hắn. Lâm Phàm cũng là người quyết đoán. Thừa Ảnh kiếm đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Để có thể đạt được Chu Tiên kiếm, không có khả năng để Ứng Nhất Phồn có cơ hội đào tẩu. Cho dù là chém giết Ứng Nhất Phồn, cũng không thể khiến hắn đào thoát. Nghe Lâm Phàm nói vậy, Giác Trần chắp tay trước ngực nói, ta là người xuất gia, giúp các ngươi ngăn cản là được. Sát sinh ta sẽ không lẫn vào. Yên tâm, có ta ở đây, hắn sẽ không thể chạy được. Ngao Tiểu Quỷ lúc này cười một tiếng nói với Lâm Phàm, thanh đế kia không có tác dụng gì, nhiều lần để một tên như thế đào thoát, ta không phải là thanh đế. Mã Đức Phúc nghe Ngao Tiểu Quỷ nói như vậy, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Hắn cũng không biết đi theo sau lưng Lâm Phàm mấy người kia thân phận ra sao, nhưng nghe khẩu khí của ba người này có vẻ mạnh hơn so với Ứng Nhất Phồn. Ứng Nhất Phồn ở bên trong Cô Lôn vực, đứng phía dưới thánh cảnh, kiếm pháp cực kỳ cường hãn, đánh đầu thắng đó. Mã Đức Phúc bây giờ hồi tưởng lại lúc trước, về quét Ứng Nhất Phồn, đồng môn sư huynh đệ, sư phụ, tràng cảnh bị Ứng Nhất Phồn đổ sát, đều có chút nghĩ mà sợ. Mã Đức Phúc trong lòng chấn kinh, nhưng ngoài miệng cũng không nói thêm gì, mang theo mấy người liền đi xa, hướng phía bắc trấn nhỏ mà tới. Trong trấn có rất nhiều thôn trang, Mã Đức Phúc thuê một chiếc xe ngựa. Đám người ngồi ở trên xe ngựa, hắn lúc này lên tiếng. Lâm đại nhân, Ứng Nhất Phồn bây giờ dùng cái tên giả, gọi là Hoàng Bình Hỷ, là một nông dân. Căn cứ chúng ta điều tra người trên trấn này biết được, 10 năm trước, Hoàng Bình Hỷ chuyển tới nơi đây, cho tới nay đều là thâm cư giản dị. Mã Đức Phúc giới thiệu đại khái tình huống Ứng Nhất Phồn bây giờ cho Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng gật đầu hỏi, trong nhà hắn có phái người theo dõi không? Mã Đức Phúc lắc đầu, Ứng Nhất Phồn phương diện này năng lực cực kỳ lợi hại. Trước khi đại quân đuổi tới, tiểu nhân nào dám tùy tiện phái người tới đánh rắn động cỏ, sợ hỏng đại sự của đại nhân. Xe ngựa chậm rãi đi, nhìn không ra khác lạ nào. Trên đường cũng gặp thôn dân ở gần trong trấn, cầm đủ loại đủ kiểu dáng vật phẩm đi vào trong trấn. Mã Đức Phúc lúc này nói, hôm nay hẳn là có mở phiên chợ, không ít thôn dân đều sẽ tiến đến. Lâm Phàm liền hỏi, Ứng Nhất Phồn có khả năng sẽ đi không? Hắn thâm cư là không ra bên ngoài nhiều năm, hiếm khi tham gia những việc như vậy. Đương nhiên cũng không thể cam đoan hắn sẽ không đi. Mã Đức Phúc cũng lựa lời nói. Đột nhiên, Mã Đức Phúc đứng bên ngoài cửa sổ xe. Một người nông dân dùng đòn gánh để gánh đồ, đi bên cạnh xe ngựa đi qua, biểu lộ hơi ngẩn người. Vội vàng đổi vị bên cạnh của Lâm Phàm nói, Ứng Nhất Phồn. Sau đó, Mã Đức Phúc chỉ vào một nông dân ngoài cửa sổ. Lâm Phàm con người co rụt lại, thầm mắng Mã Đức Phúc ngu xuẩn, lớn tiếng nói như vậy, người ta nghe thấy thì làm sao? Nhưng ở bên ngoài nông phu, điểm nhiên không có việc gì tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hình như căn bản không nghe được ba chữ Ứng Nhất Phồn này. Xe ngựa dừng lại, Lâm Phàm đối với Dương Tiễn, Ngao Tiểu Quỳ cùng Giác Trần nháy mắt ra dấu. Bốn người nhanh chóng xuống xe ngựa, hướng nông phu này mà đi. Rất nhanh, liền ngăn đường nông dân này. Người nông dân này nhìn khoảng 50 tuổi, trên mặt cũng rãi dầu xương gió, có không ít nếp nhăn, bàn tay cũng có chút thô ráp, mang theo không ít vết chai. Toàn thân trên dưới, khí chất cùng với nông dân tuyệt đối không khác chút nào. Lâm Phàm mở miệng nói, Ứng Nhất Phồn, ngươi để chúng ta tìm không dễ. Thời điểm nói ra, con mắt của Lâm Phàm chăm chú quan sát thấy biểu lộ của người nông dân này. Người nông dân khuôn mặt lộ ra vẻ lo âu nói, cái này... Mấy vị đại nhân không biết tìm tôi có chuyện gì vậy? Các người hẳn là đã tìm người. Tôi không biết người tên là Ứng Nhất Phồn. Lâm Phàm cười nói. Vậy sao? Chính là hắn, không sai. Mã Đức Phúc giờ phút này đi lên, khẳng định chắc nịch. Mặc dù so với lúc trước đã lớn tuổi hơn rất nhiều, không còn phong thái năm đó, nhưng đây tuyệt đối là Ứng Nhất Phồn. Tôi thực sự không phải là Ứng Nhất Phồn. Người nông dân khẩn trương xoa xoa tay, chỉ vào rất nhiều ngũ cốc nói. Cái này, mấy vị đại nhân đừng tìm tôi để gây chuyện. Tôi đây còn có việc, muốn đi bán ngũ cốc. Có thể tìm nhầm hay không? Nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là giả. Giác Trần nheo mắt lại nhỏ giọng nói. Lâm Phàm lúc này hỏi. Người không phải là Ứng Nhất Phồn. Người nông dân sốt ruột giải thích. Tôi thực sự không biết Ứng Nhất Phồn. Được lắm. Lâm Phàm gật đầu, trong tay lấy ra Thất Tinh Long Nguyên Kiếm. Vậy ta sẽ giết ngươi. Nếu như ngươi hoàn thủ, đã chứng tỏ có tu vi, chính là Ứng Nhất Phồn. Nếu như ngươi không hoàn thủ, vậy thì coi như phải chết. Đừng đừng đừng. Người nông dân vội vàng khoát tay lại. Lâm Phàm trực tiếp một kiếm hướng phía người nông dân chém tới. Đây chính là chơi thật, chứ không phải là cùng hắn đùa giỡn. Một kiếm này lấy tốc độ cực nhanh, chính là đoạt mệnh nông phu này. Người nông dân đứng tại chỗ, dường như căn bản không kịp phản ứng. Lâm Phàm không lưu thủ, người nông dân thật sự không xuất thủ, vậy hắn liền sẽ chết ở dưới kiếm của mình. Ngay lúc kiếm sắp đụng tới người nông dân, một cỗ kiếm khí bàng bạc từ trên người nông dân này tuôn ra. Oanh một tiếng, đem Lâm Phàm đẩy lui lại phía sau. Khốn kiếp! Ứng Nhất Phồn nhíu mày mắng. Thành đế cũng không vô sỉ như ngươi. Nói đoạn, hắn quay người liền bay về phía chân trời muốn bỏ chạy. Bên trên! Ngao Tiểu Quỳ, Dương Tiễn cùng Sắc Trần, trong nháy mắt đuổi theo. Ba thánh cảnh cường giả, cho dù Ứng Nhất Phồn là thiên tiên cảnh đỉnh phong đệ nhất cường giả thì sao chứ? Rất nhanh, liền bị ba người trực tiếp bắt quay lại. Giờ phút này, Ứng Nhất Phồn cũng đã bị phong bế pháp lực, bị áp tới trước mặt Lâm Phàm. Các người đến tụt cùng là người nào? Ứng Nhất Phồn nhìn chằm chằm đám người Lâm Phàm, trong lòng cũng ám đạo, không biết từ đâu xuất hiện mấy người lại muốn đối phó với mình. Nếu nói, Ứng Nhất Phồn cũng thực sự là một người cẩn thận tới cực hạn. Cho dù nghe nói thanh đế chết, thánh điện phát sinh biến đổi, nhưng hắn cũng không có khôi phục thân phận chân thật của mình. Rõ ràng một người như vậy lại giả vờ như là người nông dân để sinh hoạt. Nhưng hắn rõ ràng đã cẩn thận cảnh giác như vậy mà vẫn bị người khác tìm ra được. Càng làm cho hắn nghĩ không thông là thanh đế đã chết. Thánh điện bây giờ hẳn là cũng không có tinh lực tìm đến mình để gây phiền phức mới đúng. Như vậy, đám người trước mặt đến tận cùng là muốn làm gì đây? Ta là Lâm Phàm, cái thế hầu của Yến Quốc. Lâm Phàm ánh mắt bình tĩnh nói. Nguyên nhân ta tìm tới ngươi cũng rất đơn giản, muốn thử ảnh kiếm trong tay ngươi. Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là đem thừa ảnh kiếm giao ra cho ta, ta tha cho ngươi một mạng. Hai, chính là giết ngươi, sau đó ta sẽ lấy đi thừa ảnh kiếm. Lâm Phàm vừa dứt lời, Ứng Nhất Phồn liền không chút do dự nói. Ta lập tức đem thừa ảnh kiếm giao cho các vị. Thống khoái tới cực điểm, thật khiến Lâm Phàm không kịp phản ứng. Hắn ho khan một tiếng nói. Cái này, ngươi không suy tính một chút sao? Ứng Nhất Phồn chừng mắt liếc hắn một cái thầm nghĩ trong lòng. Hoặc là đưa kiếm, hoặc là đi chết. Cái này còn phải cân nhắc nữa hay sao? Mở phong ấn pháp lực của ta, ta lập tức đem thừa ảnh kiếm cho các người. Ứng Nhất Phồn nói. Nhưng Ứng Nhất Phồn dễ dàng như vậy, thật ra khiến Lâm Phàm trong lòng nhịn không được ám đạo. Tên này chẳng lẽ lại có âm mưu gì hay sao? Chẳng lẽ là muốn giải khai pháp lực trong người, rồi sẽ đánh lén mình? Lâm Phàm gật đầu nói. Được rồi. Cởi pháp lực của ngươi ra, ngay lập tức đem kiếm cho bọn hắn. Nói đoạn, Lâm Phàm liền lui lại 500 mét, sợ bị Ứng Nhất Phồn đánh lén. Về phần Dương Tiễn, Ngao Tiểu Quỳ, Giáp Trần, không sợ bị Ứng Nhất Phồn đánh lén. Ba người bọn họ thực lực hùng hậu, còn có thể sợ Ứng Nhất Phồn hay sao? Ứng Nhất Phồn im lặng, nhìn Lâm Phàm lui ra xa, thầm nghĩ trong lòng, mình đã bị chế trụ, còn có thể sợ bị mình đánh lén. Thực sự là đúng là kỳ quái. Dương Tiễn, bởi phong ấn trên người Ứng Nhất Phồn ra, Ứng Nhất Phồn cũng quả quyết đem thừa ảnh kiếm lấy ra, giao cho Dương Tiễn, đồng thời chủ động cắt liên hệ giữa mình và thừa ảnh kiếm. Đón lấy, Dương Tiễn lại phong bế tu vi của hắn. Giờ phút này, Lâm Phàm mới hấp tấp chạy tới, cầm thừa ảnh kiếm nhìn lại. Thừa ảnh kiếm phía trên tản ra hào quang màu xanh nhàn nhạt, sắc bén tới cực điểm, tuyệt đối không phải là giả. Nói trở lại, thời điểm đã tới mức này, Ứng Nhất Phồn cũng không làm bộ. Người cứ như vậy đưa cho ta sao? Lâm Phàm nắm thừa ảnh kiếm trong tay, luôn cảm giác người này không có phong phạm cao thủ. Lúc trước mình tìm Tiêu Bác thực lực không đủ, chỉ có thể là cúi đầu. Nhưng Ứng Nhất Phồn trước mắt lại là thiên tiên cảnh đỉnh phong, xếp hạng cao thủ thứ nhất. Dựa theo Lâm Phàm dự đoán, Ứng Nhất Phồn bị mình tìm tới, thế nào đi chăng nữa cũng muốn đưa ra kiếm pháp cùng mình khoa tay một phen, hoặc là liều mạng đánh cược một lần. Cuối cùng thật sự không còn cách nào khác, lúc đó mới đem ra bảo kiếm trong tay giao ra. Ứng Nhất Phồn dường như cũng cảm nhận được hàm nghĩa trong lời nói của Lâm Phàm. Hắn thầm nghĩ trong lòng, cao thủ thì làm sao? Thế cao thủ sẽ không sợ chết chắc? Kiếm người cũng đã có thể đem ta thả đi rồi chứ? Ứng Nhất Phồn mở miệng nói. Lâm Phàm gật đầu. Thả ngươi đương nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng Ứng Nhất Phồn, hôm nay bố cục thiên hạ đã hỗn loạn, biến hóa ngàn vạn. Một mình ngươi ở vào tình thế như vậy, nghĩ muốn sinh tồn được vẫn là gian khổ không thôi. Ta là cái thế hầu của Yến Quốc, chắc hẳn ngươi cũng đã từng nghe nói tên của ta. Ngươi không gia nhập chúng ta, mọi người cũng coi như là người một nhà. Nói đùa gì chứ? Ứng Nhất Phồn là cao thủ thiên tiên cảnh đỉnh phong. Lâm Phàm tự nhiên nghĩ muốn chiêu nạp. Ai còn ngại dưới tay mình có nhiều cao thủ. Ứng Nhất Phồn nghe thấy vậy liền lắc đầu, trên mặt mang theo mấy phần thổn thức nói. Thì ra, ngài chính là cái thế hầu Yến Quốc, nghe đại danh đã lâu. Nhưng ta đối với việc gia nhập vào các ngài cũng không có bất cứ hứng thú nào. Ứng Nhất Phồn trên mặt mang theo vẻ nghiêm túc. Con người của ta đã quen tự tiếng nhác. Lúc trước Thánh Viện muốn ta gia nhập, ta cũng đã dứt khoát cự tuyệt. Cho dù đằng sau đụng phải truy sát vô cùng vô tận, ta cũng không hối hận. Mỗi người chỗ truy cầu vẫn có khác biệt cực lớn. Địa vị, vương quyền, thế lực chi lưu, đối với Ứng Nhất Phồn mà nói, hắn không có hứng thú. Cố nhiên, ngay từ đầu trở thành nông dân là vì muốn tránh né thanh đế truy sát. Nhưng dần dần, Ứng Nhất Phồn đã quen thuộc, cứ mỗi ngày vào sáng sớm trồng trọt, đến khi mặt trời lặn thì trở về nhà. Hắn cũng không bởi vì thu hoạch lương thực không tốt mà sinh ra chán nản, cũng có thể cảm thụ vui sướng trong việc thu hoạch lương thực bội thu. Hắn đã thích ứng thân phận của mình. Nếu như không phải thường xuyên cảnh giác việc Thánh Điện truy sát, nói không chừng hắn đã quên mất mình là Ứng Nhất Phồn. Hắn và Thanh Đế khác biệt. Thanh Đế lúc trước mặc dù cũng trồng trọt, cũng giống như ưa thích sinh hoạt như vậy, thường thường không có gì lạ. Nhưng Thanh Đế chính là quạnh loại người, không ốm mà rên. Hắn không bỏ xuống được quá nhiều đồ vật. Ngược lại, Ứng Nhất Phồn đã buông xuống quá khứ rất nhiều. Giống như đem thừa ảnh kiếm giao lại cho Lâm Phàm. Ứng Nhất Phồn cũng không có chút đau lòng. Bởi vì trong lòng hắn, mình đã không còn dùng đến nó nữa. Lâm Phàm nhìn ánh mắt của Ứng Nhất Phồn gật đầu. Nhìn thoáng qua thừa ảnh kiếm trong tay mở miệng nói. Đà tạ, nếu như ta xong xuôi việc của mình, thanh kiếm vẫn còn ở đó. Ta sẽ cho người đưa trả lại cho ngươi. Như vậy thì tốt nhất. Ứng Nhất Phồn gật đầu. Lâm Phàm ra hiệu, Dương Tiễn cởi pháp lực giam cầm trên người của Ứng Nhất Phồn ra, khôi phục lại pháp lực cho hắn. Ứng Nhất Phồn nở nụ cười, rồi nhấc lên đòn gánh, mang theo những ngũ cốc tiếp tục hướng trong trấn mà đi. Trong miệng trả hết nợ, thoải mái hát lên. Ngược lại là có thể buông xuống. Nếu là nghiên tập Phật Pháp, tất nhiên có thể có tạo hóa càng lớn. Giác Trần nhìn bóng lưng của Ứng Nhất Phồn bình luận. Hài, đáng tiếc là tu sĩ. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lâm Phàm nở nụ cười nói. Mỗi người có tạo hóa riêng. Nào, cùng đi. Đám người cưỡi ngựa không dừng vó, chạy về phủ cái thế hầu. Bọn hắn trở lại trong hầu phủ, rồi đã rất nhanh chạng vạng tối. Lâm Phàm tìm tới Lưu Bá Thanh. Sư phụ, thừa ảnh thần kiếm còn đã lấy được. Bây giờ trong tay của hắn đã có Thất Tinh Long Nguyên kiếm, Nhật Nguyệt thần kiếm, Thừa Ảnh thần kiếm, Thái A thần kiếm, còn lại Băng thần kiếm, Thần Quân thần kiếm cùng Ngư Tràng thần kiếm hiện đang ở trong tay Lưu Bá Thanh, còn Xích Tiêu thần kiếm thì đang ở trong tay Lý Trường An. Lúc này Lâm Phàm tìm tới cửa, hàm nghĩa cũng không cần nói. Lưu Bá Thanh cảm nhận được ánh mắt của Lâm Phàm nhìn mình chằm chằm, cũng nở nụ cười sau đó vung tay lên. Trong nháy mắt, Thần Quân thần kiếm cùng Ngư Tràng thần kiếm được một đạo kim sắc quang mang phiêu phủ bên cạnh Lưu Bá Thanh. Lưu Bá Thanh bình thản nói, cầm đi đi. Hắn tiện tay vung lên, hai thanh kiếm bay tới trong tay Lâm Phàm. Tiếp nhận hai thanh kiếm, Lâm Phàm cẩn thận nhìn một phen, sau đó ôm quyền nói, đa tạ sư phụ. Còn thanh xích tiêu thần kiếm trong tay của Lý Trường An. Lưu Bá Thanh lúc này nói, vâng, con biết lão Lý hiện đang ở đâu. Lâm Phàm gật đầu đáp, con sẽ đi gặp lão Lý. Phùng Xuân Các là tiểu lâu có chút nổi danh ở bên trong Yến Kinh. Ninh Bách Xuyên cùng Lý Trường An tới Yến Kinh, liền tới Phùng Xuân Các làm việc. Ninh Bách Xuyên chủ nghệ không tầm thường, nên cũng được đãi ngộ làm đầu bếp, còn Lý Trường An thì đu theo Ninh Bách Xuyên làm chân phụ việc. Mặc dù không thể tay cầm muôi, nhưng Lý Trường An cũng không ngừng học tập nấu ăn trong phòng bếp, mục tiêu đang cố gắng trở thành chủ thần. Lúc này, sau bếp bên trong Phùng Xuân Các đang bận rộn, Lý Trường An đang giúp Ninh Bách Xuyên thái thịt. Toàn sau bếp đều tràn ngập một không khí bận rộn khẩn trương. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, từ bên ngoài đi vào bên trong. Ánh mắt của hắn cũng hướng về Lý Trường An đang bận rộn. Lâm Phàm đi lên trước vỗ vai của hắn. Lão Lý! Hả? Cậu tới làm gì? Trường An ngây ra một lúc, sau đó cầm dao phay trong tay buông xuống hỏi. Có việc gì sao? Cùng với tôi ra ngoài một chút đi. Lâm Phàm gật đầu đáp. Sau bếp không ít người nhìn lại, Ninh Bách Xuyên cười nói với Lý Trường An, đi nhanh rồi về. Ninh Bách Xuyên biết rõ thân phận của Lâm Phàm nên cũng không có ý kiến. Hai người đi đến bên ngoài bếp, Trường An nở nụ cười nói, sao cậu tìm được tôi? Lâm Phàm nhìn thoáng qua bốn phía hỏi, tên nơi này rất khó tìm sao? Huống chi thời điểm lúc anh rời đi cũng không tận lực giấu giếm hành tung. Trường An chợt nhớ ra cười hì hì nói, thế đột nhiên tới tìm tôi có chuyện gì sao? Đúng, tôi muốn tới tìm anh mượn xích tiêu thần kiếm. Đây, Lý Trường An cũng không dài dòng, thuận tay đem xích tiêu thần kiếm lấy ra đưa cho Lâm Phàm nói, tôi bây giờ là đầu bếp, kiếm này cũng không có chỗ hữu dụng. Ở trong bếp, mặc dù chỉ được làm việc vặt, nhưng Trường An lại vô cùng vui vẻ hạnh phúc, tận hưởng cảm giác được là chính mình. Thật sự muốn ở trong này làm đầu bếp thật sao? Nghe thấy Lâm Phàm hỏi như vậy, Trường An gật đầu đáp. Đầu bếp thì có gì là không tốt? Không thích làm đầu bếp, chẳng lẽ lại thích ở trong giang hồ chém giết hay sao? Điều này cũng đúng. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Cảm ơn anh. Lý Trường An nghe thấy vậy liền nói. Đã quen biết nhau lâu như vậy còn nói câu dư thừa. Một số phương diện mà nói, tôi không bằng cậu. Cậu hãm sâu ân oán bên trong giang hồ, còn có thể như cá gặp nước. Lâm Phàm nghe thấy vậy bình thản đáp. Anh chỉ là đơn giản không thích những cái gọi là ân oán. Hoặc là nói, anh đã nhìn quá nhiều oán, nên đã chán ghét. Trường An liền cười nói, thôi được rồi, đi làm việc của cậu đi. Chờ lần sau gặp mặt lại, tôi sẽ tự mình làm cho cậu một bữa ăn thật ngon. Lâm Phàm tạm biệt Trường An, sau đó do dự nói, anh và Ninh Bách Xuyên lưu lại nơi này làm việc đi, đừng có rời khỏi Yến Kinh. Lâm Phàm còn nhớ đến, một trong mục tiêu của Thiên Đình cũng là Lý Trường An. Mặc kệ Trường An có thích ân oán giang hồ hay không, nhưng trung quy sẽ bị liên lụy vào trong đó. Trường An lông mày hơi nhíu lại hỏi, sao thế? Chuyện này một lời nửa câu rất khó giải thích cho anh rõ. Tới lúc đó tôi sẽ nói cho anh biết. Lâm Phàm cũng không muốn đem chuyện liên quan quá sớm tới Thiên Đình, nói cho Trường An biết. Hắn cũng muốn Trường An hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Về phần Thiên Đình bên kia, nếu có thể xử lý tốt, đến lúc đó chuyện này sẽ không cùng Lý Trường An có quan hệ. Thời điểm các loại uy hiếp đến với Lý Trường An, Lâm Phàm tự nhiên cũng sẽ sớm nói cho hắn biết. Trường An cũng thoải mái, nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, cũng không tiếp tục hỏi nữa, gật đầu nói. Được rồi, tới lúc đó nhớ là nói cho tôi biết, tôi đi làm việc đây, hôm nay kinh doanh cũng không tệ lắm, lại bị thiếu nhân thủ. Nhìn Trường An quay người đi vào trong bếp, Lâm Phàm nhìn thoáng qua xích tiêu thần kiếm trong tay. Vậy là cuối cùng, bảy thanh thần kiếm đã có ở trong tay. Lâm Phàm trở lại phủ Cái Thế Hầu, liền đem Nam Chiến Hùng gọi vào trong thư phòng. Ta chuẩn bị về dương gian một chuyến, chuyện bên này toàn bộ giao cho ngài xử lý. Trong thư phòng, Lâm Phàm lên tiếng. Nam Chiến Hùng đứng bên cạnh trùng điệp gật đầu. Vâng, Lâm Đại Nhân cứ yên tâm. Từ đầu cho tới giờ, thế lực thủ hạ của Lâm Phàm trên cơ bản cũng đều do Nam Chiến Hùng phụ trách. Lâm Phàm chỉ định ra phương hướng. Lâm Phàm đi, kỳ thực cũng không có gì khác biệt quá lớn. Hắn liền nói, nếu có tình hình ngoài ý muốn nổi lên, ngài không quyết định chắc chắn được thì có thể tạm thời hỏi Lưu Bá Thanh, nhưng cũng không cần tin hoàn toàn lời nói của hắn. Còn nữa, nếu quả thật gặp nguy hiểm gì, trước tiên giữ lấy tính mạng của mình. Nhớ kỹ, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Nam Chiến Hùng khuôn mặt lộ ra nụ cười nồng đậm. Lâm đại nhân, ta làm việc ngài còn không biết hay sao? Cứ yên tâm. Nhớ kỹ, hành tung của ta nhất định phải triệt để giữ bí mật, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, bằng không sẽ xảy ra đại sự. Mặt khác, thông báo với Bạch Long Trung Nhu Tĩnh cũng lập tức tìm một chỗ ẩn đi, không được hiện thân. Nhìn trên mặt Lâm Phàm thần sắc lo lắng, Nam Chiến Hùng cười nói, Lâm đại nhân. Chuyện gì hết? Nhưng Nam Chiến Hùng đối với tính cách này của Lâm Phàm cũng đã mãi trở thành thói quen. Để Tô Thanh, Sở Sở, Lưu Bá Thanh, Mục Anh Tài cũng ẩn đi trước. Giờ phút này, Lâm Phàm không ngừng giao phó cho Nam Chiến Hùng. Hắn cũng không biết mình lần này trở về cần bao nhiêu lâu mới có thể trở lại, mà thế cục đang hết sức căng thẳng. Vâng. Giao phó xong những việc này, Nam Chiến Hùng liền nói, Lâm đại nhân, vậy ta đi an bài những việc này trước. Nói đoạn, hắn hướng ngoài cửa phòng đi tới. Khoan đã. Lâm Phàm nhịn không được mở miệng. Nam Chiến Hùng đứng tại cửa ra vào quay đầu nhìn. Sao thế, Lâm đại nhân? À, không có việc gì. Tóm lại, cẩn thận một chút. Giao phó xong những việc này, Lâm Phàm vừa cẩn thận suy tư, muốn nhìn mình có sơ sẩy quên điều gì không. Sau khi suy nghĩ tỉ mỉ xong, hắn mang theo 7 thanh thần kiếm, trong đêm trực tiếp ngự kiếm mà lên, hướng về phía Dương Gian. Tại cấm địa bên trong kiếm vực, Lâm Phàm hành tẩu ở bên trong. Nơi này và trước kia cũng không có khác biệt, hoặc là nói, nơi đây dường như trăm ngàn năm qua đều là như vậy, chưa bao giờ có biến hóa. Lâm Phàm đi tới trước bia kiếm. Hắn nhìn bia kiếm cao cất to lớn, không khỏi nghĩ tới Liễu Tử Thạch. Sau đó Lâm Phàm vung tay lên, 7 thanh thần kiếm từ trong tay hắn, trong nháy mắt bay ra. Nhật Nguyệt thần kiếm, Xích Tiêu thần kiếm, Thất Tinh Long Nguyên kiếm, Thái A thần kiếm, Ngưu Tràng thần kiếm, Thần Quân thần kiếm, Thừa Ảnh thần kiếm. 7 thanh thần kiếm bay đến phía trên bia kiếm, xoay quanh bay múa. Lúc này, bia kiếm cũng chuyển ra rung động rất nhỏ. Sau đó 7 thanh thần kiếm hóa thành 7 đạo hào quang khác nhau hút vào bên trong bia kiếm. 7 đạo quang mang tiến vào bên trong bia kiếm to lớn, nứt ra một vết rách, âm thanh răng rắc không ngừng rung động. Sau đó, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu chấn động rất nhỏ lên. Lâm Phàm trên mặt cũng mang theo vài phần khẩn trương nhìn tòa bia kiếm này. Sau đó ầm vang một tiếng thật lớn, bia kiếm triệt để nứt ra. Một thanh trường kiếm 7 màu lóng lánh hào quang, phiêu phù ở giữa không trung phía trên. Chu Tiên kiếm. Lâm Phàm hai mắt sáng lên, trong nháy mắt cũng mang theo vài phần vẻ kích động. Phải biết, Chu Tiên kiếm trong truyền thuyết là chí bảo trong tay Thục Sơn kiếm phái. Lâm Phàm nhảy lên một cái, đưa tay liền hướng lấy Chu Tiên kiếm chụp tới. Thật không nghĩ đến, còn chưa tới gần Chu Tiên kiếm, lại bị hào quang 7 màu chấn động, phải bay ngược lại sau. Lâm Phàm nhìn Chu Tiên kiếm có chút nhức đầu. Chu Tiên kiếm hiển nhiên không phải là phàm phẩm, theo Liễu Tử Thạch nói, chính là Tiên Thiên Linh Bảo lúc trước Nhân Hoàng Bệ Hạ lưu lại trong Côn Lôn vực. Tiên Thiên Linh Bảo phải nhận chủ thì mới có thể khống chế, bằng không dùng cường đại pháp lực cưỡng ép thu phục. Mình có thể đạt được Đông Hoàng Trung cũng là vô tình chụp được Đông Hoàng Trung tiến vào trong thân thể của mình, mà Chu Tiên kiếm trước mắt xem ra cũng không có hứng thú muốn chủ động đưa vào trong người mình. Về phần dùng pháp lực cưỡng ép thu phục nó, Lâm Phàm cẩn thận suy tư một chút khả thi. Cuối cùng, hắn cũng nhịn không được lắc đầu. Mình có thể cưỡng ép được Chu Tiên kiếm nhận chủ hay sao? Hiển nhiên là không thể. Đột nhiên, quang mang của Chu Tiên kiếm trong nháy mắt mở rộng, đem bốn phía, kể cả Lâm Phàm ở bên trong, toàn bộ bao phủ vào trong đó. Bên trong Côn Lôn vực, mặc kệ là Yến Quốc hay là bên trong phủ Cái Thế Hầu, sau khi Lâm Phàm rời đi vẫn giống như thường lệ, cho dù không có hắn cũng không có khác biệt. Nam Chiến Hùng đem tất cả đều xử lý rõ ràng. Tuy nhìn phủ Cái Thế Hầu như không có biến hóa, nhưng bên trọng yếu, Mục Anh Tài, Kim Sở Sở, Hoàng Tiểu Võ, Lưu Bá Thanh, toàn bộ đều đã được âm thầm ẩn đi. Thậm chí Bạch Long cùng Chu Nhu Tĩnh cũng đã nhận được tin tức, liền tìm nơi ẩn thấp, ẩn nấp tạm thời. Lúc này trên thực tế cũng chỉ có Nam Chiến Hùng ở bên trong phủ Cái Thế Hầu chủ trì đại cục. Giờ phút này, Lâm Phàm đã rời đi được 2 ngày. Bây giờ đã là ban đêm, Nam Chiến Hùng ngồi ở trong thư phòng sửa sang rất nhiều tư liệu trong tay. Bây giờ tình hình có chút nghiêm trọng, mặc dù Chu Minh Chí đã âm thầm quy hàng, nhưng Ma Đế cùng Yêu Đế vẫn là tai họa ngầm cực lớn. Nam Chiến Hùng đã chỉ huy cho những thám tử kia âm thầm hướng cực bắc chi địa cùng bên trong toa xa quốc thẩm thấm đi vào, muốn tàn giã để đối phó Ma Đế cùng Phật Đế nên đã âm thầm chuẩn bị. Đúng lúc này, đột nhiên ngoài cửa chuyển đến tiếng đập cửa. Nam Chiến Hùng thả phần tình báo trong tay ra, đi tới cửa liền mở. Là một mật thám ở dưới tay hắn. Nam đại nhân, phía dưới đột nhiên chuyển đến tình báo mới nhất. Nói đoạn, thám tử đem tình báo đưa cho Nam Chiến Hùng. Nam Chiến Hùng nhận vào tay, sắc mặt lập tức nhất biến. Tin tức là Hoàng cung Chu Quốc bên kia chuyển tới. Chu Minh Chí báo, Phật Đế cùng Ma Đế có ý nghĩ muốn rời khỏi Chu Quốc. Bây giờ Yến Quốc bên này không ngừng để Chu Quốc vận chuyển lương thực vào trong đại quân của Trình Chí Xuyên. Mặc dù Phật Đế cùng Ma Đế đoán không ra Yến Quốc bên này đến tột cùng là muốn làm gì, nhưng cũng biết rõ cũng không tính là tin tức tốt. Tối thiểu nhất, Yến Quốc dám làm như vậy, dám can đảm để Chu Quốc đem lương thực vận chuyển vào trong quân, đã nói lên Yến Quốc bên này chỉ sợ đã nắm chắc đem đại quân Trình Chí Xuyên diệt đi. Phật Đế cùng Ma Đế thiên tính cảnh giác, giờ phút này cũng cảm giác được có chút không ổn. Nhìn trong tay phần mật báo này, Nam Chiến Hùng trong lúc nhất thời có chút khó mà lựa chọn. Mặc dù Lâm Phàm trước khi đi đã từng nói chuyện bên này Nam Chiến Hùng có thể toàn quyền làm chủ, nhưng chuyện này nên xử lý ra sao thì sẽ có liên quan tới việc thuận lợi diệt đi Phật Đế cùng Ma Đế. Phật Đế cùng Ma Đế cảnh giác 10 phần, nhưng bọn hắn chỉ sợ lúc này cũng không nghĩ đến Chu Minh Chí đã làm phản. Chỉ cần Lâm Phàm chuẩn bị kỹ càng, có thể để cho Chu Minh Chí nội ứng ngoại hợp, bố trí cạm bẫy mai phục bọn hắn. Nhưng nếu để cho bọn hắn từ bỏ những ích lợi từ Chu Quốc để rời đi, từng người sẽ trở lại xảo huyệt của mình. Nếu muốn có cơ hội tốt giống như vậy, sẽ không có khả năng. Nghĩ tới đây, Nam Chiến Hùng sắc mặt ngưng trọng, nhanh chóng cải trang ăn mặc một phen. Từ cửa sau phủ cái thế hầu, lặng yên rời đi, chạy tới một thôn trang nhỏ bình thường bên ngoài Yến Kinh. Giờ phút này đã vào đêm, toàn bộ thôn trang đều an tĩnh cực kỳ. Nhưng thời điểm Nam Chiến Hùng tới gần, bên trong cây cối ở bốn phía thôn trang có không ít người âm thầm nhìn chằm chằm hắn. Thấy là Nam Chiến Hùng tới, lúc này mới không có bất luận âm thanh nào. Đây đều là trạm gác ngầm bố trí bên ngoài thôn. Nam Chiến Hùng trực tiếp đi vào trong thôn, tới trước một phòng ốc gõ gõ cửa. Rất nhanh cửa mở ra, Lưu Bá Thanh nhìn Nam Chiến Hùng đêm khuya tới chơi, cũng không hỏi nhiều, thăm dò bên ngoài trước cửa nhìn xung quanh một lần. Vào đi. Trong phòng có chút đơn giản, cũng không xa hoa. Nam Chiến Hùng đi vào, Lưu Bá Thanh cười nói. Nam tiên sinh, đột nhiên đêm khuya chạy tới đây có chuyện gì vậy? Nam Chiến Hùng đáp. Lưu tiên sinh, chuyện là thế này. Nam Chiến Hùng đem tình hình lúc này, 1 năm 1 mười nói ra. Sau khi nói xong hắn nhân tiện nói tiếp. Ta trong lúc nhất thời cũng không nghĩ được chủ ý gì, nên muốn tới nghe Lưu tiên sinh có cao kiến gì hay không. Lưu Bá Thanh nở nụ cười đáp. Cao kiến thì chưa nói tới, nhưng tình huống không nghiêm trọng như trong suy nghĩ của ngài. Phật Đế cùng Ma Đế cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho Chu Quốc đâu. Bọn hắn nếu không có Chu Quốc, chỉ có Toa Xa Quốc cùng cực bắc chỉ địa, sẽ khó mà cùng Yêu Đế tranh phong. Dù sao khống chế thiên hạ to lớn như vậy, chỉ dựa vào bọn hắn là không đủ, còn cần thế lực khổng lồ chèo chống. Cho nên trừ khi là triệt để không có biện pháp, bằng không, bọn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vấn đề Lưu Bá Thanh nhìn ra đã nhìn đến cực kỳ tinh chuẩn. Nhưng bọn hắn bây giờ cũng đã phát giác được khác lạ. Thế cục Chu Quốc nhìn cũng không còn chút sức lực nào. Cho nên bọn hắn mới có thể bắt đầu âm thầm làm một chút chuẩn bị. Nam Chiến Hùng mở miệng hỏi. Như vậy, theo Lưu tiên sinh nhìn, chúng ta bây giờ có cần làm một ít việc gì không? Lưu Bá Thanh ngồi trong phòng nhỏ, trầm ngâm một lát rồi đáp. Đây cũng đơn giản, thả ra một chút tin tức, nói Trình Chí Xuyên muốn quy hoàng chúng ta. Nam Chiến Hùng nghe Lưu Bá Thanh nói vậy, suy nghĩ một chút, hai mắt liền sáng lên. Phương pháp này cũng không tệ. Một khi Phật Đế cùng Ma Đế có được ý nghĩ, Trình Chí Xuyên muốn quy hàng Yến Quốc bây giờ cho phép lương thực Chu Quốc tiến vào trong đại quân của Trình Chí Xuyên, cũng hợp tình hợp lý để giải thích. Nam Chiến Hùng hỏi, Lưu tiên sinh, làm như vậy, vạn nhất bọn hắn đối với Trình Chí Xuyên thống hạ sát thủ thì sao? chúng ta nên làm gì? Loại tin tức này truyền đến Phật đế cùng Ma đế, bọn hắn cũng sẽ chẳng quan tâm. Phương pháp này cố nhiên cũng có chỗ tốt, để cho Phật đế cùng Ma đế cảm giác được cục diện đã không phải là không có khả năng cứu vãn. Nguyên nhân Phật đế cùng Ma đế bây giờ sinh lòng thoái ý, chủ yếu nhất cũng là bởi vì cảm giác đại quân của Trình Chí Xuyên ở tiền tuyến, ngay cả mệnh mạch, lương thực đều nắm giữ ở Yến quốc bên này. Yến quốc nghĩ muốn diệt đi đại quân Trình Chí Xuyên cũng chính là việc tiện tay liền có thể làm được. Nhưng nếu tin tức này truyền vào trong tay của Phật đế cùng Ma đế, việc lại có chuyển cơ. Nhưng cũng có khả năng sẽ để Trình Chí Xuyên chết ở trong tay Phật đế cùng Ma đế. Lưu Bá Thanh giờ phút này ha ha nở nụ cười, đối với Nam Chiến Hùng hỏi ngược lại. Sao? Ngài và Trình Chí Xuyên ở giữa rất quen biết sao? Nam Chiến Hùng nghe thấy vậy khẽ sững sờ. Hắn vừa rồi nghi vấn, nhưng thật ra là vô thức suy nghĩ. Trương Minh Chí tất nhiên đầu nhập vào bọn hắn bên này. Như vậy, Trình Chí Xuyên cũng chính là người một nhà. Đây cũng là đối với người mình quan tâm, vô thức hỏi một chút. Nhưng giờ phút này, Lưu Bá Thanh lại nói như vậy. Đúng là rất có đạo lý. Mình và Trình Chí Xuyên rất quen sao? Nếu Trình Chí Xuyên chết trong tay của Phật đế cùng Ma đế, thì có làm sao chứ? Lưu Bá Thanh lúc này chậm rãi nói. Huống chi, Trình Chí Xuyên cũng không chắc sẽ chết trong tay của Ma đế cùng Phật đế. Bọn hắn muốn tiếp tục lợi dụng Trình Chí Xuyên, sẽ dùng biện pháp ổn định bọn hắn, đợi Lâm Phàm quay lại đi. Nam Chiến Hùng gật đầu cái tử rời đi. Giữa trưa ngày hôm sau, Chu Minh Chí đang lúc ăn cơm. Gần đây khẩu vị của Chu Minh Chí thật đúng là không tệ. Từ khi âm thầm chạy tới phủ Cái Thế Hầu, đầu nhập vào Lâm Phàm, trong lòng của hắn cũng liền có lực lượng. Phật đế cùng Ma đế tới lúc đó, nếu như bại bởi đám người Lâm Phàm, cũng như lúc trước không có địa bàn của tứ quốc, nhưng căn cơ của Chu quốc cũng không chịu tổn thất. Thời gian nhất nhanh, liền có thể khôi phục được nguyên khí, thậm chí là lần nữa xây dựng lên quân đội cường đại. Nếu Phật đế cùng Ma đế thắng Lâm Phàm, sẽ càng dễ chịu hơn, trực tiếp nhất thống Giang Sơn, hoàn thành đại kế ngàn năm qua của Chu quốc. Tối đa cũng chính là làm bù nhìn cho Phật đế cùng Ma đế mà thôi. Ngàn năm qua, liệt tổ liệt tông Chu quốc bọn hắn, không phải cũng làm công cụ cho Thanh đế hay sao, cũng không mất mặt. Dù sao tiến lui, mình cũng không sợ. Đúng lúc này, ngoài phòng Phi Hồng Thiên cùng Phật đế đi tới, hai người thần sắc nhìn cũng không quá đẹp. Hai vị bệ hạ đã ăn cơm chưa? Cùng ta ăn đi. Minh Chí vẻ mặt tươi cười hỏi. Tự mình đi tìm Lâm Phàm, nhưng tối thiểu nhất trước mặt của hai người bọn hắn, Chu Minh Chí cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm. Ngươi nhìn đi, vừa mới có tin tức. Phi Hồng Thiên trong ánh mắt mang theo vài phần lửa giận, đem một phong thư đặt ở trước mặt Chu Minh Chí. Chu Minh Chí chần chừ, đưa tay cầm lấy phong thư này nhìn lại. Sau đó, sắc mặt nhìn cũng có chút khó coi. Trong thư viết, Trình Chí Xuyên tự mình đang cùng Yến quốc bên kia tiếp xúc, chỉ sợ là muốn đầu hàng địch làm phản. Tên khốn này, chẳng lẽ không biết chẫm đã đầu hàng địch hay sao? Tên này xem náo nhiệt gì chứ? Khó trách, chúng ta lúc trước còn kỳ quái. Yến quốc rõ ràng đã có thể vững vàng, đem đại quân Trình Chí Xuyên bắt lại. Kết quả lại để Chu quốc chúng ta đưa lương thực vào quân danh. Phật đế lúc này lên tiếng. Sớm biết Trình Chí Xuyên có tâm làm loạn, đã trực tiếp diệt trừ hắn. Chu Minh Chí trong lòng đang chuẩn bị mắng lên vài câu, sau đó trong lòng kỳ quái. Không đúng, Yến quốc thả lương thực tiến vào Trình Chí Xuyên là bởi vì mình đầu hàng địch làm phản. Đây là có chuyện gì chứ? Tin tức này không đúng. Nghĩ đến những điều này, Chu Minh Chí trong lòng cũng kỳ quái, nhưng ngoài miệng cũng khó mà nói gì, chỉ có thể nói. Hai vị bệ hạ, Trình Chí Xuyên đính xác là đáng giận, tự mình cùng Yến quốc thông đồng. Nhưng điều này cũng không xem là chuyện xấu có đúng không? Trình Chí Xuyên bây giờ chỉ là có tâm làm loạn, nhưng còn chưa chân chính đầu hàng địch làm phản. Hoàn toàn khác biệt, nếu Trình Chí Xuyên không cùng Yến quốc tiếp xúc, chỉ sợ hắn cùng với 2 triệu đại quân dưới tay hắn đã gãy kích xa trường. Phi Hồng Thiên lúc này cười ha ha. Hoàng đế bệ hạ ngược lại là nghĩ thoáng, chẳng lẽ lại còn muốn ra thưởng cho hắn sao? Bây giờ nếu chúng ta lên tiếng thảo phạt hắn, ngược lại sẽ để cho hắn biết được việc bại lộ, lập tức đầu nhập vào Yến quốc. Chu Minh Chí mở miệng nói. Yến quốc tất nhiên sẽ có thể thu mua hắn, chúng ta liền có thể sử dụng cao hơn, điều kiện tốt hơn, đem hắn thu mua quay lại có đúng không? Chu Minh Chí nói. Huống chi nói không chừng, chúng ta còn có thể dựa vào cử động lần này, dành cho Yến quốc một kích. Phật đế cùng Ma đế liếc nhau một cái. Người thấy thế nào? Phi Hồng Thiên trực tiếp hướng nhìn Phật Đế hỏi. Phật Đế tuy là tăng lữ, nhưng hiểu quỷ kế âm mưu cũng không ít. Hắn nheo mắt lại chắp tay trước ngực nói. Chu Hoàng bệ hạ, nói cũng không phải là không đúng. Chuyện này chúng ta lợi dụng là được. Nói không chừng, có thể đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Huống hồ, cục diện cho tới giờ, Khổng Lệnh Hồ bên kia chúng ta cũng có thể đi hảo hảo tranh thủ một phen. Yến quốc hứa hẹn để hắn lập quốc, chúng ta cũng có thể hứa hẹn cho hắn lập quốc là được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 224 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.